Chương 431, Tiên Đồ Sơn bắt cóc sự kiện, canh thứ nhất. Lưu Tinh Thác Nước trở thành sinh mệnh cấm khu, tin tức truyền khắp phương duyên đại lục, chí ít bây giờ đã có rất ít người dám đi Lưu Tinh Thác Nước lấy quặng, này nỗ lực đi Lưu Tinh Thác Nước kiếm tiện nghi người toàn bộ mất tích. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói liên minh đã chính thức đem Lưu Tinh Sơn mạch phạm vi toàn bộ hóa thành nhân loại cấm địa, Lưu Tinh Thác Nước trong mắt mọi người thành một cái bất năng trêu chọc tồn tại. Bao táp phía trước, hết thể tất cả đều là như vậy bình tĩnh. Dựa theo nguyên tắc thôi chắc, cự ly gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ giác tỉnh còn một tháng. Một tháng này, là phương duyên địa khu sau cùng sự yên lặng, Diệp Mánh kế hoạch là ở kỳ ổ giờ cùng gỡ rủ ổng sau khi giác tỉnh mới chính thức bắt đầu, cho nên còn lại hơn 20 ngày bên trong, hắn dự định mang theo mất trí nhớ xỉn thì ạ khắp nơi đi dạo, tìm ra nàng mất trí nhớ nguyên do, thuận tiện ở đang đi đường xảo ngộ đường bị hoặc xạ phải, vì mình kế hoạch làm chăn đệm. Cự ly Lưu Tinh Thác Nước một thành phố gần nhất là Phủ Lửa Trấn, bên trong ôn tuyển tương đối khá, là một cái du lịch hảo địa phương. Hai người từ Lưu Tinh Thác Nước xuất phát, đi tới Yên Đột Núi. Hảo hảo nhiệt ta muốn ăn băng kích lâm xỉn thị ạ dùng cầu khẩn đại mắt nhìn Diệp Mánh. Mấy ngày này ở chung, xỉn thị ạ phát hiện Diệp Mánh cũng không phải một cái đáng sợ trưởng thôn, tương phản, hắn có đôi khi rất ôn nhu, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở bên cạnh nàng. Có đôi khi cũng rất hậm hực, vẫn lén lút trốn ở trong phòng nhìn chằm chằm một chuôi rất đẹp hạng truy đờ ra. Điểm trọng yếu nhất là, chỉ cần nàng bán manh vẫn thương cảm, cái này đáng sợ trưởng thôn tựa hồ sẽ nhẹ dạ Diệp Mánh nhìn bốn phía, trần trờ chỉ chốc lát, gật đầu, được rồi, ở đây bản thân lì hệ nờ là cái hòa sơn, ôn độ cao cũng rất bình thường, chân núi chính là Phủ Lửa Trấn, nơi đó không chỉ có băng kích lâm, còn có ôn tuyển, chúng ta liền đi nơi đó đi. Hảo A xin thi ạ cao hứng nhảy dựng lên, hài tử tâm tính. Chỉ là lữ hành mà, dùng bộ kẹ mẩn bay đến Phủ Lửa Trấn cũng quá không có ý nghĩa, còn là ngồi xe cắp tốt, một bên xem xét hỏa sơn mỹ cảnh, hơn nữa há sơn tốc độ cũng không chậm. Hai người hướng xe cắp chỗ bán vé đi đến. Bầu trời bay xuống tuyết bạch trả tờ, tựa như một trận tùy hệ tờ lớn, đều dương dương rất là mỹ lệ, xin thi ạ dùng cái túi giả thành trả tờ. Bảo là muốn trang sức nàng ấy gian phòng đơn sơ. Đi lên một ngọn núi sơn núi, là có thể quan sát đến Yên Đột chân núi tình hình chung, Diệp Mánh chán đến chết thưởng thức phía dưới mỹ cảnh. Lúc này, một chiếc xe cắp loạn choạng mà từ bọn họ phía trên kinh qua, phát sinh ong ong tranh minh. Xe cắp vén lên một đường may, lộ ra hai bóng người. Một cái mặc lam sắc thủy binh dùng đại hán, còn có một cái là bị bắt cóc thiếu nữ tóc đỏ. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Mánh ngẩn người. Nhớ lại đặc biệt thiên bên trong tựa hồ cũng có một đoạn cảnh tượng như vậy, thủy hạm đội bởi vì dụ dỗ xa phải, đem Phủ Lửa Trấn đạo quán giáo huấn luyện ra ạ xà bát. Cái kia đại hán tên là ở tổ. Cái kia thủy hạm đội ba cán bộ một trong đại hán triều Diệp Mánh cười nhạt, trong ánh mắt lóe ra sảng giọng cùng khiêu khích, còn cố ý lui về phía sau mấy bước, đem ạ xà hình dáng thê thảm lộ ra, đồng thời ngoắc ngoắc đầu ngón tay, rất kén chọn hấn bộ dạng. Ạ xà truy bị một sệ vi trắng tắt lại. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho Diệp Mánh chạy mau. Cái này rất rõ ràng cho thấy đang câu dẫn đại hán một mực đối với Diệp Mánh vứt mị nhãn, mà Diệp Mánh trực tiếp cho hắn liếc mắt, rất ý tứ rõ ràng, người bắt cóc người quan lão tử điều sự vì vậy lôi kéo xỉn thì ạ trực tiếp hướng chỗ bán vé đi đến, còn đang thu thập trả tờ nạ nạ bất mãn gồ lên gương mặt, Diệp Mánh co lại hai đầu ngón tay làm ra đại bản hạt rẻ động tác, ở nạ nạ trước mặt hoảng liếu hoảng, đáng thương nạ nạ rụt cổ một cái. Hậm hực theo Diệp Mánh rời đi. Diệp Mánh như thế quả quyết ly khai, còn lật cái bạch diễm, để ở tổ hô hấp bị kiểm hãm, tức giận đến dòng chân, toàn bộ xe cắp hong long rung động. Thuyền, tích, một cái khác mục tiêu nhân vật xuất hiện, chú ý, một cái khác mục tiêu nhân vật xuất hiện. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Ở tổ hướng về phía bộ đàm vội la lên. Sao phải tới sao mau đưa nàng giết chết, không phải của ngươi nhiệm vụ sao trả lời là tích. Thủy hạm đội nữ cán bộ. Không, không phải xa phải, là xỉn thị ạ, ạ chia đại nhân đối phó liên minh một cái khác lợi thế, nàng cũng tới đến Yên Đột Núi. Ở tổ có chút tức giận nói, lúc đầu muốn lợi dụng Phủ Lửa Trấn đạo quán giáo huấn luyện ra đem xỉn thị ạ dẫn tới được, ai biết bên người nàng theo người nhát gan ra hỏa, vừa thấy được bắt cóc loại sự tình này, bật người chạy trốn còn nhanh hơn dạ tì đạt. Bọn họ tựa hồ muốn đi làm xe cáp, hướng vẽ địa điểm chạy đi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem bọn họ dẫn qua đây. Tích do dự một chút, nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được xỉn thì ạ, lao đại sẽ vui vẻ chết. Đóng bộ đàm, ở tô lộ ra cười nhạt, nghĩ tới Diệp Mánh Cương cho hắn mắt trợn trắng, hắn liền xấu hổ, hận đến hàm răng ngứa, đợi nhất định phải đem tên tiểu tử kêu tới một lớp ra. Câu 10 điểm vé địa điểm. Hai tờ đi trước phủ lửa chấn xe các nhóm. Diệp Mánh liếc mắt vé nữ người bán vé, trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới ở vết chân hiếm thấy Hỏa Sơn Trô bán vé công tác nữ người bán vé chất lượng còn cao như vậy, thật là gợi cảm xinh đẹp. Hắn nhịn không được nhìn nhiều mắt. Xin thì ạ nhìn chằm chằm Diệp Mánh, phất tay ở Diệp Mánh trước mắt lắc nha lắc, cố lấy gương mặt nói, ngơ ngác ngốc tử Diệp Mánh sững sờ, tiểu nha đầu này gần nhất lá gan là không phải càng lúc càng lớn nạ nạ, muốn ăn giấm đường xào cây rẻ muốn gấp đôi phân sao? Diệp Mánh xoa tay, đầu khớp xương bùm bùm rung động. Nạ nạ sợ run cả người, lắp bắp nói, không không không, ta mới không cần ta muốn ăn băng kích lâm bất dài dòng, mau lên xe, đợi mua cho ngươi nói lời nói chắc chắn ở nữ người bán vé dưới sự chỉ dẫn, hai người lên xe cáp. Cùng tình báo giống nhau, thần áo địa khu nữ quan quân xỉn thì ạ tiểu thư mất trí nhớ, liên chiến đấu kỹ xảo cũng quên mất, không đủ gây sợ. Bên người nàng người nam sinh kia, ha ha, vừa nhìn liền biết là một vô nao tên. Tuyển một người đủ để đối phó bọn họ. Cái kia nữ người bán vé cười lạnh một tiếng, tháo xuống mũ, bỏ ra như buộc hát phát. Bên chân của nàng, quay dưới, là một cái bị đánh bất tỉnh chân chính người bán vé. Chẳng biết lúc nào, lại một cái mặc lam sắc thủy binh dùng nam tử xuất hiện tại nữ nhân kia bên cạnh. Hắn cười lạnh, kế tiếp ở đây liền giao cho Tuyển. Chúng ta đi đỉnh chỉ Yên Đồ Sơn Hỏa Sơn hoạt động đi hoa hoa. Cái này bên trong cảnh sắc đẹp quá xỉn thì ạ bị tráng dậy Hỏa Sơn chi cảnh chấn động, hai mắt tỏa sáng. Diệp Mánh bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm mất trí nhớ xỉn thì ạ kỳ thực cũng rất khả ái, giống như một ngây thơ tiểu cô nương. Chỉ là, thấy thế nào hai bên phong cảnh là ở hướng chéo hạ vận động đâu, bọn họ là ở trên núi, mà không phải há sơn á ta đi, lên trên xe. Từ vừa rồi mới thôi một mực khi dễ xỉn thì ạ, Diệp Mánh lúc này mới phát hiện chính mình ngồi lên ngược lại xe cáp. Canh thứ nhất đến.